Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm e giết phong chương 331 giết gà thịt chó. Luân hồi điện sao ta xác thực là không rõ chuyện gì đã xảy ra. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần ở cùng một chỗ với ngươi, vậy là đủ rồi. Cũng may đứa bé tố viện kia ở cùng một chỗ với Phụng Nghĩa, ta cũng bớt lo lắng. Vân Ngây nghe vậy, cười nhẹ một tiếng, nói. Hạc hạc, tốt đã như vậy, ta với ngươi cùng chiếu cố những tạp chủng tiên cung này. Hô Ngôn đạo nhân sau khi nghe xong cười điên cuồng một tiếng, nói. Hô Ngôn đạo nhân vừa dứt lời, trên đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Chỉ thấy một đạo bóng kiếm kim quang từ trên không trung rơi thẳng xuống, đập vào phía trên hư ảnh bảo tháp màu đen, trực tiếp đánh cho quang mang tháp ảnh rung động mạnh, trên đỉnh bảo tháp ầm ầm vỡ vụn, biến thành một mảnh hắc sắc quang mang tiêu tán ra. Cùng lúc đó, đỉnh bảo tháp màu đen trong tay Hô Ngôn đạo nhân cũng đồng thời nứt ra một cái khe hở. Lão nhìn lên không trung, thấy Lô Việt đang đứng ở không trung, quanh thân kim quang lượn lờ, trước người lơ lửng mấy đạo bóng kiếm cự đại, đang không ngừng vũ động chém xuống tháp ảnh màu đen. Đồng Kiệt tức thì mang theo vài tên tu sĩ tiên cung khác, không ngừng công kích bốn phía hắc tháp. Những tu sĩ tiên cung mà Tiêu Tấn Hàn mang đến, lúc này cũng có hơn 10 người đang đáp xuống nơi này, cầm đầu trong đó là một cung trang nữ tử mặc đồ hồng nhạt, nghiễm nhiên cũng là một tu sĩ kim tiên cảnh trung kỳ. Hô Ngôn đạo nhân hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên chụp về phía bên hông mình. Chỉ thấy ngân sắc hồ lô lóe lên quang mang, lập tức bay khỏi eo của lão, từ bên trong hư ảnh tuyết liên hoa xông lên phóng tới, ở giữa không trung không ngừng tăng vọt. Rất nhanh biến lớn như phòng ốt, lơ lửng giữa không trung cao. Trong miệng Hô Ngôn đạo nhân truyền ra thanh âm ngâm tụng tối nghĩa khó hiểu, linh văn mặt ngoài ngân sắc hồ lô cực lớn treo trên đỉnh đầu không trung chợt hiện, nơi miệng hồ lô sáng lên một viên bạch quang mơ hồ. Xùi xùi một tiếng nổ lớn. Từng hạt đậu màu đen không ngừng từ giữa bạch quang nghiêng rơi vãi ra. Trong khoảnh khắc, rầm rạp chẳng chịt hạt đậu rơi xuống như gió táp mưa rào, chưa rơi xuống đất liền vặn vẹo kéo dài một hồi, biến thành một đám hắc y đậu binh cao hơn một trượng, tay cầm cự phủ màu đen, thoạt nhìn giống như lực sĩ. Trong chớp mắt, ngàn vạn hắc y đậu binh tay cầm cự phủ vung vẩy, như thủy triều tuôn ra bốn phía công tới đám người tiên cung. Toàn bộ quảng trường Bạch Ngọc Phong, hơn phân nữa đệ tử Trúc Long đạo đã thối lui về sau, lần nữa trở nên đông đúc chen chúc. Đại hán dâu quai nón thấy vậy, không nói hai lời vung lên cự phủ, đứng mũi chịu sào xông vào bên trong đám đậu binh. Mặt khác còn có mấy người cũng theo sát phía sau, cùng chém giết với đám đậu binh mênh mông. Hô Ngôn lão đạo quả nhiên khó chơi, ta sẽ nghĩ cách kiềm chế, các ngươi tìm biện pháp tới hỗ trợ Lô trưởng lão. Trong miệng cung trang nữ tử hồng nhạt kim tiên phân phó một tiếng, sau đó vòng eo uốn éo, một đôi chân vén lên tư thế cổ quái, ngồi treo giữa không trung, trước người lơ lửng một cây đàn cổ màu trắng toàn thân ấm ánh. Chỉ thấy cổ tay trắng nhẹ giơ lên, 10 ngón tay hết sức nhỏ đánh nhanh trên dây ngọc cầm, một hồi âm thanh vang lên như ngân châu rơi xuống, đàn cổ ảnh hưởng đến đối phương bên ngoài mấy trăm trượng. Lúc này liền có một đám hắc y đậu binh lay động tả hữu, ngay chỗ ngực nhao nhao bạo liệt ra, chiến lực hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, thân hình nàng lại di chuyển qua hướng khác, một tay lần nữa đánh lên dây đàn, lúc này lại có không ít đậu binh cứ như vậy ngã xuống đất. Thanh âm này phảng phất mờ mịt như tiên âm, bề ngoài nhìn như thanh thúy dễ nghe, kỳ thực lại làm cho người nghe thấy khí huyết bên trong cơ thể sôi trào. Pháp lực hỗn loạn. Hắc y đậu binh nhìn như không thể phá vỡ, lại không thể ngăn cản mảy may. Hơn 10 tên tu sĩ tiên cung còn lại, tức thì thừa cơ đám đậu binh hỗn loạn, phóng ra tránh khỏi. Mấy trăm dặm bên ngoài, Hàn Lập, Kỳ Lương cùng với mười mấy tên chân tiên đứng trên một đỉnh núi nhìn xem. Lam mang trong hai mắt hắn chớp động. Nhìn Hô Ngôn đạo nhân đang không ngừng thúc sụp ngân sắc hồ lô trên Bạch Ngọc Phong, không khỏi lắc đầu. Từ ngày hắn gia nhập Trúc Long Đảo đến nay, bất quá mấy trăm năm, có thể nói giao thiệp cùng lão nhân này là sâu đậm nhất. Đối phương tính ra là một nửa người thầy của mình, đã giúp đỡ hắn không ít trong việc luyện chế đạo binh. Mắt thấy lão rơi vào cuộc diện bị vây công, trong lòng hắn cũng không biết nói gì. Nhưng nếu lại để cho hắn liều chết rời đi tương trợ, tự nhiên là không thể nào đấy. Thứ nhất, dùng thực lực hắn hôm nay trước mặt nhiều tu sĩ kim tiên cảnh như vậy, căn bản vô lực thay đổi, chỉ sợ đi cũng là không công chịu chết. Thứ hai, lúc trước phát hiện tên thanh niên hoa phục kia, lại để cho hắn sinh ra một loại cảm giác rất xấu. Loại cảm giác này cụ thể là gì, hắn thực sự cũng không rõ lắm. Đúng lúc này, trên quảng trường không lại vang lên một tiếng nổ vang kịch liệt. Chỉ thấy phía trên hai người Hơ Ngôn đạo nhân đột nhiên ngân quang chợt phát, ngân sắc hồ lô dùng để chứa đậu binh lại đột nhiên vỡ vụn ầm ầm ra. Bên trong hơn 10 vạn hắc y đậu binh toàn bộ phóng thích ra ngoài, trong hồ lô bị nghiền nát có mảng lớn linh dịch màu xanh hắt vấy đầy trời, giống như trận mưa rào vào ngày nắng hạn, rơi vào trên đám đậu binh rầm rạp chằng chịt. Sau khi tất cả hắc y đậu binh bị linh dịch xối lên trên người nguyên một đám quang mãnh liệt, thân hình lần nữa tăng vọt gấp đôi, dường như quanh thân đã nhận được linh lực bổ sung, càng thêm hung hãn không sợ chết, phóng tới đám người đồng kiệt. Những đậu binh này tuy mạnh, nhưng dưới sự hợp lực vây quét của hơn 20 tên kim tiên cùng chân tiên kỳ, quả thực giống như lúa mạch chín, căn bản không chịu được mấy kích, biến thành mảnh mảnh rơi ngược xuống đất. Cũng may số lượng chúng đủ nhiều, quấn lấy đồng kiệt cùng với đại bộ phận người tiên cung, bất quá dưới sự phối hợp công kích của cung trang nữ tử kim tiên sử dụng đàn cổ, có 3 người xâm nhập vào khu vực trung tâm cùng một chỗ với Lô Việt vây công Hơ Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghê. Trong lúc đó, đồng tử Hàn Lập có chút co rụt lại, trong 3 người này có cả tên thanh niên hoa phục kia làm hắn rất không thoải mái. Bất quá, cử chỉ người này lại có chút kỳ quái, tuy rằng đồng dạng tham dự vây công hai người Hơ Ngôn, lại tựa hồ như không để tâm, không ngừng chạy ở khu vực ngoại vi, sử dụng rất ít thủ đoạn công kích, nhìn có vẻ như là xuất công không xuất lực. Thế cho nên Hàn Lập muốn từ trên người gã nhìn ra công pháp cùng tu vi sâu cạn, lại căn bản không có cách nào. U Dương Khuê Sơn sau khi phân phó Kim Tiên Đạo chủ cứu giúp đệ tử cấp thấp Trúc Long Đạo, chính mình lại không có rời đi, mà đứng trên không cách Bạch Ngọc Phong không xa, ánh mắt nhìn về phía hai người Hơ Ngôn đạo nhân đang bị đám người tiên cung vây công. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời, hai tay Lô Việt kết kiếm quyết, một đạo kim sắc kiếm quang lớn chừng trăm trượng lóe lên, như Thái Sơn áp đỉnh đánh tới hư ảnh hắc tháp bên dưới. Tháp ảnh màu đen ầm ầm nổ tung, tầng tầng sụp đổ, biến thành từng điểm hắc quang tiêu tán mất. Lực đạo kim sắc kiếm quang cũng theo đó vừa hết, chưa chạm đến Tuyết Liên Hoa ảnh phía dưới, liền trực tiếp tiêu tán đi. Sắc mặt Lô Việt trắng bệch, thân hình ở giữa không trung lảo đảo một cái, vội vàng lật tay lấy ra một viên thuốc nuốt vào, hiển nhiên tế ra một kiếm này cũng hao tổn không nhẹ. Hai gã tu sĩ tiên cung nguyên bản tham dự vây công thấy vậy, lúc này dừng công kích, thân ảnh nhoáng một cái chắn trước người Lô Việt, còn tên thanh niên hoa phục vẫn chạy xung quanh liên tục, không ngừng công kích Tuyết Liên Hoa ảnh kia. Hơ Ngôn đạo nhân nắm bảo tháp màu đen trong tay, phía trên hiện ra đạo đạo vết sạn bắt mắt. Dù chưa triệt để vỡ vụn ra, nhưng linh quang cũng tổn hao nhiều, uy năng mất hết rồi. Tay sai tiên cung, chớ khinh người quá đáng. Trong miệng Hơ Ngôn đạo nhân mắng một tiếng giận dữ, thu lại hắc tháp, thò tay tháo xuống một cái hồ lô đỏ thấm bên hông, một tay nắm lấy hồ lô trên lưng buộc lên dây thừng, một tay bấm một cái pháp quyết cổ quái, vỗ nhẹ vào miệng hồ lô, tiếp theo tay biến thành chảo, hướng phía ngoài co lại. Chỉ nghe thương lang lang một hồi tiếng vang sắc nhọn. Một trường kiếm màu đỏ rộng chừng 3 ngón tay được lão rút ra chậm rãi từ miệng hồ lô, chỗ đó quanh quẩn quang mang. Không nghĩ tới chuôi xích loan này lần nữa được ra khỏi vỏ đã như vậy, hôm nay ta liền thống thống khoái khoái giết gà thịt chó một phen. Hơ Ngôn lão đạo ngửa đầu uống một ngụm rượu, cười vang nói. Dứt lời, lão quay đầu nhìn về phía Vân Ngê, coi như hỏi ý kiến của nàng. Vân Ngê cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu một cái. Hai mắt Hơ Ngôn đạo nhân ngưng tụ, thần sắc trên mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, khí tức trên người liền biến đổi, trở nên lợi hại hơn trước nhiều. Trong miệng lão phát ra một tiếng thét dài rõ to, thân hình giống như cầu vồng lướt qua tuyết liên hoa ảnh, bay thẳng đến hướng Lô Việt. Quanh thân lão hiện ra một tầng quang mang mông lung, trường kiếm trong tay sáng lên từng đạo phù văn lửa đỏ, đạo bào trên người bị kình phong quét bay phất phới, khí thế toàn thân rõ ràng tăng vọt gấp mấy lần. Thời điểm lão cầm kiếm trong tay, so với lúc không cầm kiếm quả thực như hai người khác nhau. Hai gã tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ tiên cung ngăn cản trước người Lô Việt căn bản chưa kịp phản ứng, sau một điểm xích hồng hiện lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bị chém thành hai đoạn, Nguyên Anh hai người vừa mới chạy ra, liền trực tiếp bị thiêu cháy hừng hực trong chớp mắt hóa thành hư ảo. Cung trang nữ tử kim tiên lơ lửng trên bầu trời thấy thế, tay đánh lên dây đàn mãnh liệt, một cỗ chấn động vô hình vô cùng mạnh mẽ, lập tức phóng thẳng đến Hơ Ngôn đạo nhân. Vân Nghe thấy vậy, hai tay khẽ múa, phía trên tuyết liên hoa ảnh tự hành chia liền ra một mảnh cánh hoa cực lớn, bay thẳng vào không trung, đánh vào đạo chấn động vô hình kia, cả hai va chạm tán loạn ra. Đối thủ của ngươi là ta. Vân Nghe nhìn về phía nàng kia, nhàn nhạt nói ra. Cung trang nữ tử kim tiên nhìn về phía nàng khẽ cười, lần nữa đánh lên dây đàn. Giữa không trung tiếng đàn không ngừng vang lên, giống như chồng chất sóng lớn trên sông, một tầng tiếp theo một tầng nhào đánh tới hướng Vân Nghê. Trên bầu trời, Hơ Ngôn đạo nhân dùng thủ đoạn sét đánh chém giết hai gã tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ, tiếp theo trường kiếm trong tay run lên, trên thân kiếm sáng lên quang mang đỏ thẫm, một đạo hư ảnh hỏa loan cử đại lập tức lói lên hiện hiện sau lưng Lô Việt. Trong miệng lão ngâm khẽ một tiếng, tay đột nhiên vung lên. Một tiếng phượng hót rõ to đến cực điểm khác vang lên, lập tức bay đến sau lưng hư ảnh hỏa loan kia. Phần phật một tiếng. Một cỗ hỏa diễm đỏ thấm từ trên thân kiếm phóng tới, đuổi theo hư ảnh hỏa loan, lập tức hóa thành một biển lửa cực lớn, mãnh liệt lao thẳng tới Lô Việt. Ánh mắt Lô Việt chớp lên, đưa tay nhẫn thân kiếm một cái. Vung lên phía trước, kim quang chói mắt từ trên thân kiếm bắn ra, ở giữa không trung bỗng nhiên phóng đại, hóa thành một đạo tường thành kim sắc, ngăn chặn mãnh liệt biển lửa. Biển lửa đỏ thấm tuy bị ngăn trở, nhưng lại không tiêu tán, ngược lại kích lên sóng lửa ngập trời, không ngừng đánh lên tường thành kim sắc. Kim quang tường thành rạng rỡ rung mạnh không thôi. Rất nhanh quang mang liền trở nên ảm đạm, trực tiếp bị sóng lửa thiêu đốt, tiêu tán ra. Thống khoái. Hơ Ngôn đạo nhân cười điên cuồng một tiếng, một tay rút kiếm ra, hai chân trong biển lửa lướt về phía trước, nhìn tiêu sái đến cực điểm. Lô Việt hừ lạnh một tiếng, tay vung lên, một mặt khiên tròn kim sắc lói lên phóng tới, bay vào trong biển lửa. Thân hình y nhảy lên theo sát. Hai chân dẫm lên khiên tròn, nhanh chóng trượt đi trong biển lửa, nghênh đón Hơ Ngôn đạo nhân. Mũi kiếm hai người va chạm, giữa không trung cao lập tức vang lên tiếng nổ lớn, hỏa quang bóng kiếm hiện ra đầy trời. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezip phong chương 332 lòng đất dị động. Ngay thời điểm Hơ Ngôn đạo nhân cùng Lô Việt đánh nhau túi bụi, Vân ngay bên kia cũng không thuận lợi chút nào. Bao phủ chung quanh tuyết liên hoa ảnh, cánh hoa lúc này đã tàn lụi hơn phân nửa, lộ ra vẻ bị tàn phá. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào nhiều ra một cành liễu màu xanh nhạt hết sức nhỏ, mỗi lần vung lên liền có hàng trăm hàng ngàn đạo quang nhận hình liễu diệp bắn ra, tạo thành một mảnh đao võng dày đặc trong không trung, khiến cho cung trang nữ kim tiên kia không thể tiến tới gần chút nào. Nhưng vào lúc này, phía trên đỉnh đầu của nàng bỗng nhiên có một đạo ánh sáng màu xanh đột ngột xuất hiện, hóa thành một mũi kiếm cự đại cực kỳ âm hiểm đâm tới đỉnh đầu của nàng. Thần sắc Vân Nghê đột biến, mấy miếng cánh hoa bao phủ chung quanh lập tức khép lại bảo hộ nàng vào trong. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên. Mấy mảnh cánh hoa tuyết liên kia nổ thành phấn vụn, sóng khí ép vào bên trong, một đạo nhân ảnh bay đến, cầm kiếm đứng giữa hư không cách Vân Nghê ngoài trăm trượng. Ha ha, Vân đạo chủ còn nhớ cổ mố chứ? Người nọ nhìn về phía Vân Nghê cười lạnh nói. Trong miệng Vân Nghê kêu lên một tiếng buồn bực, miễn cưỡng đè xuống chấn động một kích vừa rồi, sắc mặt tái nhợt nhìn lại hướng tên kia. Chỉ thấy người nọ mặc một bộ thanh giáp cổ xưa, mặt ngoài giáp có thêu kim sắc đường vân, không ai khác chính là Cổ Kiệt. Người này chính là kẻ đến báo thù năm đó, lúc trước một mực không có xuất hiện, giờ khắc này mới đột nhiên hiện thân, ra tay đánh lén Vân Nghê. Hô Ngôn đạo nhân phát hiện phía dưới có biến, pháp quyết trong tay biến hóa không ngừng, biển lửa liền theo tâm ý của hắn. Không ngừng xoáy lên sóng lớn đánh về phía Lô Việt, bản thân thì hạ xuống, một lần nữa trở về bên cạnh Vân Nghê. Ngươi không sao chứ? Lông mày lão nhíu chặt, mở miệng hỏi. Vân Nghê lắc đầu nhẹ, lấy ra một quả đan dược nuốt vào, không nói gì. Sắc mặt Hô Ngôn đạo nhân biến thành âm hàn như băng xương, quay đầu nhìn về phía Cổ Kiệt, trong đôi mắt toát ra sát ý lạnh thấu xương. Cổ Kiệt thấy thế, trong nội tâm hơi dị động, nhìn không được cổ họng khẽ nhúc nhích, nuốt vào một ngụm nước bọt. Ngươi muốn chết? Hô Ngôn đạo nhân nói từng chữ một, đưa tay một vòng trên thân kiếm, trong lòng bàn tay xé ra một vết rách, máu tươi rót vào trong xích loan kiếm từng chút một. Thân kiếm phát ra xích quang mãnh liệt, một ít phù văn nguyên bản không hiểu rõ lắm lộ ra, từ trên thân kiếm phát sáng lên. Tay lão giơ lên trường kiếm màu đỏ lập tức rời khỏi tay, xích quang lói lên, liền không thấy bóng dáng. Trong nội tâm Cổ Kiệt cảm thấy lo lắng, trên người bảo quang hộ thể sáng lên, thân hình vội vàng lói lên, nhanh chóng trốn về phía xa. Nhưng mà y mới bay ra mấy trăm trượng, sau lưng liền có một đạo xích quang bỗng nhiên hiện hiện, không có nửa điểm cản trở liền bắn phá hộ thể bảo quang của y. Xuyên qua cổ giáp màu xanh trực tiếp lọt vào thân thể của y. Nương theo đó một tiếng phượng hót vang lên rõ to. Mũi trường kiếm màu đỏ từ sau lưng Cổ Kiệt đâm vào, xuyên ra trước người, một đầu liệt diễm hỏa loan thiêu đốt hừng hực. Sau khi mũi kiếm xuyên qua, ngực Cổ Kiệt bị xuyên thủng một chỗ, lập tức phun ra mấy đạo máu tươi, toàn thân y bị thiêu đốt kịch liệt, trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Trường kiếm màu đỏ biến thành hỏa loan thoát ly trước ngực Cổ Kiệt phóng ra, sau đó vẫn không từ bỏ ý định, ở giữa không trung đột nhiên xoay lại, lần nữa đâm tới trước ngực Cổ Kiệt. Bị liệt diễm bao bọc, hai tay Cổ Kiệt đột nhiên hợp lại trước người, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Thanh giáp trên người y liền sáng lên lục quang âm u, như là lưu thủy, uốn lượn phóng tới những hỏa diễm đỏ thấm kia. Cùng một chỗ bao vào nhau. Xích loan một lần nữa vòng về, mãnh liệt đâm vào màn sáng âm u bên ngoài cơ thể Cổ Kiệt, lại như đâm vào bông gòn, hóm vào, tiếp theo rất nhanh bắn ngược lại, bay qua một bên khác. Hô Ngôn đạo nhân khẽ vẫy tay, xích loan một lần nữa hóa thành một thanh trường kiếm bay vút về trong tay lão. Ngay sau đó, liên tiếp thanh âm xoẹt xoẹt không ngừng vang lên. Bên ngoài thân Cổ Kiệt lập tức toát ra từng cỗ khói trắng, xích diễm cuồn cuộn nhanh chóng bị dập tắt. Nhưng giờ phút này y đã bị đốt cháy, hoàn toàn thay đổi rồi, không chỉ có da thịt bị cháy đen, khắp nơi đều là từng đạo vết thương đáng sợ, nhìn thấy giật cả mình, thoạt nhìn chính là những đường vân rạn nứt ngang dọc như những vết nứt nẻ trên lòng sông do hạn hán lâu ngày, bên trong còn hiện ra huyết quang. Một màn này làm cho những tên tiên cung đang chém giết cùng đám đậu binh chung quanh nhao nhao cả kinh, nhìn về phía Hô Ngôn đạo nhân trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Nhưng mà trong miệng Cổ Kiệt cười rộ một tiếng quái dị, lộ ra một hàm răng trắng dày đặc ghê tởm. Một màn dường gì xuất hiện. tầng lục quang âm u bao phủ bên ngoài cơ thể y chậm rãi co rút lại, giống như một kiện quần áo bao bọc cả người y lại, sau đó quang mang lói lên sáp nhập vào trong cơ thể y. Thân thể y không ngừng hấp thu lục quang, đồng thời tất cả vết cháy sản bên ngoài thân nhanh chóng lấp đầy, lại tự lành tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Vô Ngôn đạo nhân thấy vậy hừ lạnh một tiếng, cũng không kinh ngạc chút nào. Tu luyện tới cấp độ kim tiên như bọn họ, không chỉ có thần hồn, mà ngay cả thân thể cũng không dễ dàng bị hủy như vậy. U Dương đạo chủ nhanh chóng chấm dứt, Trúc Long đạo các ngươi cũng sẽ ít bị liên quan đến. Lô Việt thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía U Dương Khuê Sơn, âm thanh lạnh lùng nói. U Dương Khuê Sơn nghe vậy, suy nghĩ một lát, linh quang lói lên, toàn bộ cơ thể hóa thành một đạo ngân quang cầu vồng bay lên trời, sau mấy cái chớp động liền xuất hiện ở trên quảng trường. Có sự gia nhập của gã, đậu binh vốn đã bị chém giết hơn phân nửa, lần nữa dễ như trở bàn tay, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt nhanh chóng. Bốn gã tu sĩ kim tiên của tiên cung đồng thời ra tay, liên thủ bố trí ra một tòa lôi pháp trận bên ngoài biển lửa, từ trong gọi ra hơn 10 đạo lôi quang tím xanh thô to như vạc nước, tia sét đánh xuống, mảng lớn đậu binh bị tạc chúng chia 5 xẻ 7. Theo đậu binh rất nhanh giảm bớt, cuộc diện hai người Hô Ngôn đạo nhân càng ngày càng nguy hiểm. Thấy một màn này, không ít tu sĩ Trúc Long đạo chung quanh, thậm chí trong đó có một ít kim tiên đạo chủ cùng phó đạo chủ, cũng giống như Hàn Lập, không có chạy đi xa, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ phức tạp. Đối với bọn hắn, vị đệ nhất đạo chủ Bách Lý Viêm này, tuy rằng không thường xuyên xuất hiện, nhưng đã 8 lần xuất quan mở đại hội giảng đạo, trong lúc vô hình thúc đẩy một nhóm lớn tu sĩ được lợi. Hơn nữa chính vì sự tồn tại của gã, Trúc Long đạo mới có thể đứng sừng sững ở Bắc Hàn Tiên vực, trở thành thế lực tồn tại có thể sánh vai cùng Thương Lưu cung. Hôm nay Bắc Hàn Tiên cung dùng danh tiếng Thiên Đình thừa dịp vị đệ nhất đạo chủ này truyền giảng, nội ứng ngoại hợp đột nhiên vây bắt, có thể nói dụng tâm hiểm ác. Hiện trường nhiều tu sĩ như vậy, Bách Lý Viêm mới đầu hiển nhiên có chỗ cố kỵ, nhưng đám người tiên cung lại căn bản không có bận tâm tính mạng đệ tử cấp thấp Trúc Long đạo. Thật là đáng buồn, còn lại 12 kim tiên, chỉ có 2 người Hô Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghê dám đứng ra chống lại Bắc Hàn Tiên cung, nhưng dĩ nhiên cuộc diện tràn đầy nguy cơ. Một khi bọn họ bị tiêu diệt, vì Bách Lý Viêm kia tứ cố vô thân thế tất không phải đối thủ tiên cung. Hàn Lập thấy vậy, trong nội tâm nhìn không được thở dài một tiếng. Hôm nay Hô Ngôn đạo nhân bày ra thực lực cực mạnh, quả thực làm cho nội tâm hắn khiếp sợ không nhỏ. Tuy rằng sớm đã cảm thấy lão nhân này không đơn giản, nhưng không nghĩ tới chỉ dùng sức một mình lão, không sai biệt lắm lại có thể ngăn chặn 10 tên kim tiên Bắc Hàn Tiên cung. Đáng tiếc bên trong Trúc Long đạo lại không đồng lòng, nếu tất cả kim tiên đạo chủ có thể cùng một lòng với Bách Lý Viêm, tiên cung tuy mạnh cũng chưa chắc có thể tạo ra sóng gió gì. Thương Lưu cung chủ kia sở dĩ không có ra tay, chỉ sợ cũng nhìn ra điểm này, nếu không dùng hai thế lực lớn Trúc Long đạo cùng Thương Lưu cung liên thủ, chỉ sợ Tiêu Tấn Hàn cũng đành phải lập tức quay người rời đi. Đúng lúc này, đôi mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên, phát hiện trong đám người tiên cung vây quanh Hô Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghê, lại không thấy tên hoa phục thanh niên kia. Ánh mắt của hắn đảo nhanh khắp nơi, lại quét mắt một vòng qua đám đậu binh trên quảng trường đã tổn thất hơn phân nửa, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng tên đó. Thấy tình hình này, trong nội tâm Hàn Lập không khỏi hiện lên một tia bất an. Ở trên cao thương không, trên khuôn mặt Bách Lý Viêm xích viêm lượn lờ, toàn bộ cơ thể đã triệt để biến thành hỏa diễm. Mà ở bên ngoài xích viêm, vẫn sáng từng vòng thất thải quang hồ, từ trong truyền ra nhiệt độ cao rừng rực kinh người, làm hư không chung quanh đều bị đốt vặn vẹo không thôi. Cách gã khá xa, tay Tiêu Tấn Hàn đang nắm một thanh trường kiếm kết đầy băng. Sau lưng lơ lửng một băng luôn ấm ánh như mặt trăng lớn cỡ mấy trượng, phía trên tràn đầy hàn khí. Ngoài ra còn có 10 tên tu sĩ tiên cung, kể cả Tuyết Oanh trong đó, phân tán ở bốn phía, bảo trì khoảng cách nhất định với y, giống như cũng không chịu được hàn khí phát ra từ băng luôn mặt trăng. Bách Lý Viêm, tới giờ ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu này để chống lại không bằng thúc thủ chịu trói, có lẽ thiên đình còn có thể cho ngươi cơ hội quy thuận thuần phục, cũng là lập công chuộc tội. Tiêu Tấn Hàn mở miệng nhàn nhạt nói. Quy thuận. Quả thực buồn cười, thiên đình đối phó người luôn hồi điện chưa từng cho cơ hội quy thuận bao giờ, không giúp hồn luyện phách cũng xem như ưu đãi lắm rồi. Bớt nói nhảm, ra tay chiến một trận đi. Bách Lý Viêm cười to sang sảng nói. Dứt lời, trường kiếm hỏa diễm trong tay gã đột nhiên vung lên, một mảnh sóng lửa đầy trời cuốn đến hướng Tiêu Tấn Hàn, đồng thời hai mắt hồng mang đại thịnh, trong miệng lại đọc nhẹ chú ngữ tối nghĩa nào đó. Đông. Phía dưới toàn bộ Trung Minh Sơn Mạch lập tức truyền đến một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức ấp. Ngay sau đó, đại địa trong vòng ngàn dặm xung quanh Bạch Ngọc Phong cùng đồng thời rung động kịch liệt. Vô số muôn thú trong núi hú gọi không thôi, từng đàn phi cầm trong rừng bay nhanh ra. Đông. Lại một thanh âm kỳ dị khác truyền đến, so sánh với âm thanh khi nãy càng thêm vang dội hơn, chấn động toàn bộ hư không, bắt đầu rung động kịch liệt. Các tu sĩ Trúc Long Đạo phân tán ở khắp nơi thấy tình hình này trong lúc nhất thời nhao nhao sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, phía dưới đại địa đột nhiên nhô lên, mặt đất nứt ra, dòng sông đoạn tuyệt, vô số cây rừng khuyên đảo bị bẻ gãy. Hơn 10 ngọn núi ở chỗ rất xa đồng thời nâng lên, lấy mắt thường có thể thấy được, sau mấy hơi thở liền cất cao gần trăm trượng, phía trên thân núi vô số cự thạch không ngừng vang tung tóe, nhao nhao lăn xuống tạo ra vô số bụi mù. Trên quảng trường, đám người Lô Việt thấy vậy, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía U Dương Khuê Sơn. U Dương đạo chủ, đây là chuyện gì? Lô Việt trầm giọng hỏi. U Dương Khuê Sơn nghe vậy, không nói một lời lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết sự tình. Ngược lại Hô Ngôn đạo nhân bị bọn tiên cung vây ở chính giữa, khóe miệng nhích lên một chút, chỗ sâu trong mắt hiện ra một vòng vui vẻ. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 333 cử thủ mở ngoặc tròn đầu to đóng ngoặc tròn. Không được chậm trễ, nhanh bố trí Tử Dương trận. Lô Việt thấy tình hình này quyết định thật nhanh cao giọng quát. Sau khi y ra lệnh, bốn gã tu sĩ kim tiên chung quanh đang thúc giục lôi trận lập tức thân hình nhoáng một cái. Phân biệt đứng bốn góc chung quanh hai người Hô Ngôn đạo nhân, mỗi người lấy ra một phù lục màu tím giống nhau có kim văn quang tới mặt đất trước người. Chỉ nghe phúc một tiếng vang nhỏ. Bốn chương phù lục đồng thời thiêu đốt rơi xuống đất kéo dài ra hóa thành bốn đạo hỏa tuyến, liên kết với nhau tạo thành một quyển lửa hình vuông. Theo đó, bốn người này đồng thời mở miệng ngâm tụng từng trận chú ngữ. Trên mặt đất, hào quang quyển lửa lập tức mãnh liệt, hóa thành bốn màn sáng màu tím bay lên trùng thiên, vây hai người Hô Ngôn đạo nhân vào giữa. Phía trên màn sáng màu tím tuy nhìn không thấy hỏa diễm bốc lên, nhưng trong đó truyền ra sức nóng hừng hực đến đáng sợ, so với hỏa diễm xích loan của Hô Ngôn đạo nhân phải mạnh hơn vài phần. Theo trong miệng bốn người đồng thời truyền ra thanh âm chú ngữ, bốn màn sáng đồng thời co rút lại, ép vào chính giữa. Theo ta, Hô Ngôn đạo nhân thấy vậy, không nói hai lời, nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của Vân Nghê trên người ánh lửa bỗng nhiên dâng lên, định trùng thiên mà đi. Nhưng mà đám người Lô Việt đã sớm đề phòng, một tia sáng trắng chạy dọc theo thanh lôi trụ tráng kiện cùng một thanh kiếm quang màu vàng cực lớn đồng thời chém xuống đầu hai người Hô Ngôn nhanh như chớp, trực tiếp bước hai người vào trong Tử Dương trận. Mà lúc này, bốn phía màn sáng màu tím đã rút nhỏ lại hơn phân nửa, hai người Hô Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghê chỉ có thể đứng sát cùng một chỗ, mới không bị màn sáng làm tổn thương. Lúc này, cổ tay Hô Ngôn đạo nhân bỗng nhiên khẽ đảo, lấy ra một kiện tuyết bào ấm ánh, rũ xuống rồi choàng lên người Vân Nghê, sau đó lật tay lấy ra một quả chuông nhỏ phỉ thúy, ném lên trên đầu. Lập tức,

phía trên tám cột trụ lớn màu vàng lập tức vang lên một hồi phản âm kỳ dị, ở trên quấn quanh tám đầu kim long cực lớn, một hồi âm thanh mơ vang, đầu lâu bỗng nhiên nhúc nhích, vậy mà sống lại. Ngao! Một hồi liên tiếp âm thanh rồng ngâm vang lên, tám đầu rồng từ trụ lớn màu vàng đột nhiên bắn ra, dương nanh múa vuốt mãnh liệt phóng lên, từng đầu đâm vào trong ngọn lửa màu đen, hướng phía trên người trúc long cắn xé. Bên trong hắc diễm thân hình tám đầu kim long thay đổi, quấn quanh thân hình trúc long, miệng khổng lồ mở lớn, đột nhiên cắn tới. Răng kim long ngoạm lại, dù chưa thể xuyên thấu lân giáp trúc long, nhưng lại gắt gao kẹp chặt thân thể nó. Rống! Trúc long đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng gào thét rung trời, thân hình kịch liệt vặn vẹo, điên cuồng giằng co. Thân thể trúc long khổng lồ kéo lấy kim long quấn quanh trên người nó làm kịch liệt lay động, không ngừng đụng vào trụ lớn màu vàng, phát ra nhiều tiếng nổ vang rung trời. Nhưng mà trụ lớn màu vàng dường như mọc rễ trên mặt đất, căn bản lù lù bất động. Ở trên ẩm chứa lực lượng trói buộc, kim lân tỏa long trận lúc trước vây khốn Bách Lý Viêm vẫn còn thắng thế, cho nên trúc long căn bản không cách nào thoát ra được. Hai mắt Lô Việt ngưng tụ, thân hình lập tức phóng lên trời, hóa thành kim quang chói mắt bắn vào không trung. Một tay y phất lên, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một thanh đại cung màu đen hình sừng châu. Cung này tạo hình giản dị, phảng phất như một cột ô mộc trong núi tùy ý bẻ ngoặt chế thành, mặt ngoài không có trang trí đồ văn gì, thậm chí ngay cả phù văn đều không có khắc lên, chẳng qua là chiếu ra hắc quang âm u, thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa. Ánh mắt Lô Việt nhìn về phía trúc long vẫn còn giãy giụa không thôi, y hơi khom người bước về phía trước một bước, hai tay mở ra, một tay nắm dây cung chậm rãi kéo về phía sau. Chỉ thấy trên hai tay cơ bắp phồng lên, rung động không thôi, có vẻ cố hết sức. Y khom lưng cũng dần dần thay đổi, như từ hình dạng trăng lưới liềm chuyển biến thành trăng sằm. Dây cung dính sát trên mặt y một lát, hai tay y nắm cung cùng kéo dây cung, bắt đầu sáng lên nhẹ nhẹ từng sợi ngân sắc quang mang, dần ngưng tụ hóa thành một tia sáng trắng rạng rỡ hình mũi tên dài nhỏ, nhắm về hướng đầu trúc long. Ngón tay Lô Việt bị dây cung làm tan vỡ, chảy ra nhẹ nhẹ vết máu, tuy nhiên cũng bị tia sáng trắng trên đại cung chớp động hấp thu, không có nhỏ xuống chút nào, tức thì một thân khí tức nội liếm thủy chung không chút sức mẻ, khống chế dương cung mà chưa bắn. Cùng lúc đó, phía trên đầu mũi tên ngưng tụ ra tia sáng trắng như hạt gạo, lúc đầu như có như không, sau một lát càng trở nên ngưng thực. Từ bên trên truyền ra từng trận pháp tắc chấn động kỳ dị. Thân hình trúc long bị trói buộc, mặc dù điên cuồng giãy giụa nhưng vẫn không cách nào thoát được, trở nên cực kỳ giận dữ. Đầu của nó đột nhiên quay lại, miệng há lớn, hỏa diễm màu đen mãnh liệt tuôn ra, bắn tới phía trên những đầu rồng màu vàng. Hắc diễm tuôn ra cuồn cuộn mãnh liệt, trong nháy mắt liền che mất những đầu rồng màu vàng kia. So sánh với hắc diễm lượn lờ trên người trúc long, liệt diễm trong miệng phun ra có độ nóng cao hơn, ẩm chứa sát khí càng tăng lên. Chẳng qua là sau một lát, tám đầu kim long kim quang ảm đạm, thân hình héo rút, thoạt nhìn phảng phất như là muốn tan chảy. Tám người đang ở trên trụ lớn màu vàng cảm thấy chung quanh cực nóng khó chịu được, tốc độ huyết dịch toàn thân chảy ra dường như nhanh hơn gấp mấy lần, trong lòng phiền muộn vô cùng, dường như thân bị thiêu đốt trong địa ngục. Phốc! Rốt cuộc một gã tu sĩ kim tiên sơ kỳ nhìn không được, há miệng phun ra mãnh liệt một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, cổ kiệt cách gã không xa bởi vì lúc trước bị một kiếm kia gây thương tích không nhẹ. Giờ phút này thân hình cũng run lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai người này cầm trận bất ổn, khiến cho toàn bộ pháp trận cũng theo đó chấn động, lộ ra vẻ lung lay sắp đổ. Mắt thấy cột đá chung quanh chống đỡ không nổi, thân hình đại hán dâu quai nón Đồng Kiệt đột nhiên nhoáng một cái xuất hiện giữa không trung, cũng không biết gã sử dụng pháp chú gì, trên người hắc quang mãnh liệt, thân hình vậy mà tăng vọt đến độ cao ngàn trượng. Trong tay gã nắm một thanh khai thiên cử phủ, lăng không bay vọt tới, chém xuống cổ Trúc Long. Phía trên lưới búa khắc liên tiếp phù văn, ô quang mãnh liệt, từ trong truyền ra từng trận lục lượng mãnh liệt xé rách đại địa, làm hư không cũng có chút biến hình. Mắt thấy cử phủ sẽ phá vỡ hắc diễm chém lên cổ Trúc Long, dị biến nổi lên. Trên đỉnh đầu Trúc Long bỗng nhiên có một đạo ánh lửa đỏ thấm bắn ra cấp tốc nhanh như tia chớp, ở giữa không trung nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một thanh cử kiếm đỏ thấm dài mấy trăm trượng, chém một cái vào phía trên phong nhận cử phủ. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit phong chương 335 nghiệp hỏa quy thân. Oành một tiếng vang thật lớn. Giữa không trung cao lập tức bạo liệt ra một. Mặt trời chói mắt, từng sợi hỏa hồng quang tuyến nhẹ nhẹ không ngừng bắn đến hướng cử phủ nhanh như gió. Nhìn thế đi không thể đỡ, phía trên cử phủ két một tiếng, lại trực tiếp đứt gãy ra. Chuôi cử kiếm đỏ thấm này thế đi không ngừng trực tiếp chui vào lồng ngực Đồng Kiệt rồi xuyên qua. Chỉ thấy ngay chỗ lồng ngực lập tức phá vỡ một đạo vết thương khổng lồ, máu tươi chưa kịp tuôn ra, đã bị hỏa hồng quang tuyến trên cử kiếm đốt cháy, hóa thành từng sợi khói khí tiêu tán ra. Thân hình Đồng Kiệt ở trên không lung lay mấy cái, nhanh chóng thu nhỏ lại rơi xuống dưới, mà chuôi cử kiếm đỏ thấm ở trên không bay vòng trở về trên đỉnh đầu Trúc Long. Phi kiếm chưa kịp ổn định quang mang liền lói lên thu nhỏ lại, thân ảnh Hô Ngôn đạo nhân từ trong loạn choạng ngã ra, sắc mặt tái nhợt, thở dốc từng ngụm. Vừa rồi lão không tiếc điều động tinh huyết trong cơ thể thông qua xích loan kiếm thi triển nhân kiếm hợp nhất, mới đả thương nặng tên đại hán sâu quai nón kia. Mà giờ khắc này, lão lại bất chấp phục dụng đan dược điều tức. Sau đó ngửa đầu lên không trung nhìn cung trang nữ tử hồng nhạt kia. Chỉ thấy sau lưng nàng, sương mù bạch quang bỗng nhiên hiện ra, một cỗ chấn động vô hình nhộn nhạo lên, thân ảnh vân ngây từ trong thoáng hiện ra phóng tới, trong tay mang theo một cành liễu xanh nhạt, từ phía sau công kích tới. Phía trên cành liễu ánh sáng màu xanh quanh quẩn, thời điểm ra tay mang theo tiếng sấm nổ mạnh, vô số liễu diệp quang nhận cuốn tới. Giống như đà thần tiên đánh vào sau lưng cung trang nữ tử. Lúc này cung trang nữ tử vì củng cố đại trận gần như tan vỡ, đã là đỡ trái hở phải, căn bản không chú ý phía sau lưng. Lúc phát hiện thì đã chậm một bước, sau lưng cung trang nữ tử băng quang mãnh liệt dựng lên nghênh đón cành liễu kia. Cùng lúc đó, bên cạnh Vân Ngây một đạo lưu quang hiện lên, ánh mắt U Dương Khuê Sơn phức tạp từ đằng xa lướt gấp đến, trong tay nắm một kim sắc trường kiếm, đâm tới ngực Vân Ngây. Vân Ngây thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết, căn bản không tránh né, dường như muốn dùng tổn thương đổi tổn thương, cũng muốn hoàn thành một kích này. Bung! Một hồi dày đặc ánh đao từ trên cành liễu cuốn đồng phóng tới. Lập tức xé tường băng mở ra một lỗ hồng, trùng trùng điệp điệp đánh vào sau lưng nữ tử. Linh quang hộ thể sau lưng cung trang nữ tử bị đao quang liễu diệp bỗng nhiên quấy tán, toàn bộ cơ thể bổ nhào về phía trước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, rải đầy trên tấm đàn cổ. Cùng lúc đó, mũi kiếm U Dương Khuê Sơn cũng đến trước ngực Vân Nghê, lúc gần đâm chúng thì cổ tay y chợt chuyển hướng. Mũi kiếm cuối cùng chích đi vài phần, đâm vào đầu vai Vân Nghê. Vì hắn mà nàng chịu khổ như vậy sao? Trong mắt y hiện lên một vòng thần sắc khổ sở, thì thào hỏi. Nhưng Vân Nghê chỉ cười cười, không nói gì thêm, cả người liền hóa thành vô số cánh hoa màu trắng tiêu tán ra. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của nàng một lần nữa hiện ra, đã về tới bên cạnh Hô Ngôn đạo nhân. Gào! Lại một tiếng gào thét rung trời, hắc diễm trên người Trúc Long tăng vọt gấp mấy lần, thân hình ở trên không giãy giụa mãnh liệt, ngược lại làm kim sắc bàn long đang quấn quanh người nó càng thêm quấn chặt vài phần. Trụ lớn kim sắc chung quanh không được củng cố, bị cổ cự lực này lôi kéo một hồi, lập tức chấn động kịch liệt nghiêng lệch về hướng trung tâm. Thân hình Trúc Long vọt mạnh lên phía trên, một hồi âm thanh bạo phá không ngừng vang lên, kim sắc bàn long quấn quanh người nó đứt gãy từng khúc, hóa thành một mảnh kim quang tiêu tán. oành oành oành. Theo sát phía sau, bảy cột sáng kim sắc ầm ầm nổ tung, hóa thành từng đạo kim sắc quang hồ cực lớn, trùng kích về bốn phương tám hướng. Cung trang nữ tử hồng nhạt ở bên trong và vài tên tu sĩ kim tiên tiên cung cũng bị đại trận cắn trả, máu tươi nhao nhao chảy như điên, rơi từ trên cao xuống dưới. Trúc long màu đen thoáng giãy rủa mở trói buộc, lần nữa bay lên như diều gặp gió, thoáng cách liền bay ra khỏi tầng tầng vân hải, đi tới hư không một chỗ khác trên chiến trường. Chỉ thấy chỗ hư không đó, bạch quang quanh quẩn, bao phủ một tầng màn sáng màu trắng cực lớn. Ở trong màn sáng, hàn phong gào thét, bông tuyết bay múa đầy trời, trên tầng mây ngưng kết một tầng băng cứng dày đặc, không ít đám mây đều bị băng tuyết bao trùm, đông lạnh kết thành băng điêu hình dạng cổ quái khác nhau, thoạt nhìn giống như đã đến Minh Hàn Đại Lục. Cái này là linh vực kim tiên của Tiêu Tấn Hàn, ánh mắt Vô Ngôn đạo nhân ngưng lại, mở miệng kêu lên. Bách Lý đạo chủ, Vân Nghê đưa tay chỉ màn sáng phía xa kêu lên. Lúc trước nàng đã ăn vào đan dược chữa thương, lúc này thương thế ở đầu vai đã hoàn toàn khôi phục, tuy nhiên sắc mặt vẫn còn trắng bịch. Theo hướng nàng chỉ có thể nhìn thấy trung tâm màn sáng lơ lửng một tòa cử bia băng tinh cử đại, phía trên lam quang tràn đầy, khắp nơi đều là hàn khí lành lạnh. Ở trong tòa cử bia băng tinh, giam cầm một gã trung niên nam tử, đang mặc trường bào lửa đỏ, khí tức uy nghiêm, đúng là Bách Lý Viêm. Trên người gã bao phủ một tầng thất thải quang hồ, không ngừng lóe ra quang mang, dường như đang toàn lực chống lại hàn khí ăn mòn của băng tinh. Mắt thấy trúc long màu đen xuyên qua vân hải bay nhanh đến bên này, trong mắt gã hiện lên một tia phức tạp. Trên đỉnh cử bia băng tinh, Tiêu Tấn Hàn trong bộ tuyết bào, hai tay chống kiếm đứng thẳng trên đó. Sau lưng y đang treo một băng luân tinh oanh cử đại, phía trên ánh sáng bạc rực sáng, đang có từng miếng phù văn màu bạc không ngừng bay ra. Mỗi khi có một phù văn bay hạ xuống, sẽ theo trường kiếm trong tay y rơi vào trên tấm cử bia băng tinh. Từ đó, trên tấm cử bia liền phát ra âm thanh ken két, trở nên kiên cố vững chắc hơn, trong đó ẩn chứa hàn khí lành lạnh càng nồng đậm thêm vài phần. Mắt thấy trúc long màu đen xông đến, trong mắt Tiêu Tấn Hàn hiện lên một tia tức giận. Chỉ thấy một tay y nắm chuôi kiếm, tay còn lại bấm niệm pháp quyết, đột nhiên vung lên phía trước. Băng luôn sau lưng y rực sáng ánh sáng bạc, hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đầu băng tinh cử long to vạn trượng, xông đến trúc long màu đen. Một đen một trắng, một băng một hỏa, hai thứ không buông tha, va chạm vào nhau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một bộ phận phía đầu băng tinh cử long bắt đầu vỡ vụn từng tầng, hóa thành một mảnh tuyết phấn ấm ánh, trúc long màu đen thì xuyên thẳng qua đến màn sáng màu trắng. Vèo. Mắt thấy song giác trúc long muốn đâm rách màn sáng, một mũi tên vạch phá bầu trời bay đến, lập tức âm thanh vang vọng toàn bộ thiên mạc. Lô Việt tụ lực thật lâu, mũi tên đạt đến đỉnh điểm uy lực, cuối cùng tại thời khắc này bắn ra. Chỉ thấy một mũi tên màu bạc mang theo đuôi lửa thật dài chói mắt, giống như sao băng xẹt qua thiên mạc. Phía trên đầu mũi tên, một vòng xoáy màu bạc ngưng thực vô cùng kịch liệt. Xoay tròn, những nơi đi qua hư không chấn động, vô số thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, hiện lên vòng xoáy hình dáng dũng mãnh. Mũi tên màu bạc giữa không trung cấp tốc lớn lên, lúc đầu to khoảng ba thước, rất nhanh tăng vọt đến ngàn trượng, lập tức đâm thủng vân hải tạo ra một lỗ trống thật lớn bắn vào cằm trúc long. Oành một tiếng vang thật lớn. Từ cằm đến đỉnh đầu trúc long dường như bị mở ra một lỗ trống thật lớn như cửa sổ mái nhà. Một đạo vòng xoáy màu bạc cử đại xỏ xuyên qua đó, vô số thiên địa nguyên khí dày đặc điên cuồng mãnh liệt tụ tập cuốn vào trong đó. Linh áp chỗ đó cũng đang không ngừng bay lên, rất nhanh đạt đến trình độ khủng bố. Vô Ngôn đạo nhân thấy thế, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc của Vân Nghê trên người xích quang sáng rõ, nhanh chóng phóng đi. Lão vừa mới bay ra hơn nghìn trượng,

nhìn như muốn bao phủ thân hình hắn, nhưng mảy may không thể. Đúng là lúc này hắn đang thi triển thần thông nghịch chuyển chân luôn. Hai người béo gầy vội vàng phóng xuất thần thức, đều muốn tập trung vị trí Hàn Lập. Một khắc trước khó khăn lắm mới miễn cưỡng thấy rõ động tác của Hàn Lập, nhưng một khắc sau hắn đã biến thành hơn 10 người thành thạo tránh né công kích đầy trời. Ngôi sao chung quanh lôi quang bạo liệt, ô quang rượt đầu gào thét, nguyên bản đều là công kích cực nhanh, vô cùng lợi hại, nhưng lúc này lại có vẻ chậm chạp, kém cỏi. Hai người béo gầy thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nhưng hai người chưa kịp làm ra cử động nào khác, Hàn Lập đã xuyên qua đầy trời ngôi sao cùng rượu đầu ô quang thân hình như rượu mị xuất hiện giữa hư không cách hai người chưa đầy trăm trượng, kim quang trói mắt trên người chẳng biết lúc nào đã tiêu tán không thấy. Lúc này hai người béo gầy mới kịp phản ứng, thân hình bắn ngược về phía sau, trong mắt đều hiện lên một tia kinh hãi. Bọn họ có thể tu luyện đến chân tiên cảnh hậu kỳ, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lập tức liền đưa ra đối sách. Hắc y mập mạp há miệng phun ra hai tấm thuẫn ứng ánh có hình tam giác, quay tít một vòng quanh thân thể y, sau đó hóa thành một tầng màn sáng ứng ánh dày đặc. Đồng thời tinh quang đầy trời lóe lên, hóa thành vô số vòng trong tinh quang quét về phía Hàn Lập. Cùng lúc đó, trong miệng hắc y gầy còm cũng tụng đọc nhanh chú ngữ, trong cơ thể phát ra thanh âm ca ca. Thân thể của gã thình lình biến lớn bành trướng nhanh chóng, da thịt bên ngoài thân lại nhanh chóng biến mất, thoáng chốc toàn bộ cơ thể biến thành một cỗ hài cốt màu đen cực lớn cao vài chục trượng. Khí tức vô cùng to lớn từ bên trong hài cốt màu đen bộc phát, cơ hồ tăng gấp đôi so với lúc trước. Hai mắt hài cốt màu đen chớp động ánh sáng màu đỏ, một tấm cốt thủ cực lớn, năm ngón tay như năm cự kiếm màu đen, phía trên quấn quanh hỏa diễm đen kịt, chảo xuống đầu Hàn Lập. Hai người hiển nhiên hợp tác đã lâu, cho nên vừa ra tay liền ăn ý dị thường, không cho Hàn Lập cơ hội chút nào. Nhưng vào lúc này trên thân Hàn Lập nổi lên kim quang chói mắt, một viên luân kim sắc xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Nhanh chóng xoay tròn, ô, ô, n, gơ một tiếng. Một tầng gợn sóng kim sắc từ trên người hắn lan ra, trong khoảnh khắc bao trùm phương viên ngàn trượng hư không, bao phủ hai người béo gầy vào trong đó. Thân hình hai người ở trong gợn sóng kim sắc đột nhiên bị trì trệ. Không chỉ thân thể của bọn họ còn có hỏa diễm linh quang trên người, vòng tròn tinh quang từ không trung rơi xuống. Dường như bị đông kết bất động tại đó. Nói là bất động cũng hoàn toàn không chính xác, thật ra là trì hoãn gấp trăm ngàn lần, tuy rằng vẫn còn chậm rãi di động, nhưng thoạt nhìn cùng bất động hầu như không khác nhau mấy. Cái này là thời gian pháp tắc. Trên mặt hoa phục thanh niên ở phía xa biến sắc, lúc này bất chấp thanh trúc phong vân kiếm đang bị nguyên hợp ngũ cực sơn khốn trói, thân hình gã nhoáng một cách bay đến hướng hai người béo gầy. Mà lúc này thân hình Hàn Lập đột nhiên điên cuồng hiện ra phía dưới, trong khoảnh khắc huyễn hóa thành một kim sắc cử viên cao trăm trượng, thân hình khẽ động, hai quả đấm to lớn trải rộng ngân sắc đường vân hung hăng oanh tới hướng hai người béo gầy. Đối với công kích của cử viên, hai người béo gầy dường như không hay biết, vẫn bảo trì bộ dáng như trước. Giặc giặc một tiếng. Dưới cỗ man lực không cách nào nói rõ, màn sáng tinh bích quanh người hắc y mập mạp bị đánh nát dễ như trở bàn tay, cử quyền không ngừng chút nào đánh lên trên người y. Đồng thời một cử quyền khác đập lên trên hài cốt màu đen do hắc y gầy còm biến thành. Hầu như ngay lúc nắm đấm chạm đến hai người, trong nháy mắt gợn sóng kim sắc thu lại, hết thảy tốc độ khôi phục lại như cũ. Phanh một tiếng, thân thể hắc y mập mạp đột nhiên bạo liệt ra, biến thành thịt nát đầy trời. Mà bộ hài cốt màu đen nhìn như không thể phá vỡ thình lình cũng vỡ vụn từng khúc ra, hóa thành một mảnh xương vỡ đen kịt đầy trời. Thần hồn hai người cũng bị chân ngôn bảo luôn cầm cố. Căn bản không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền ngay lúc thân hình bị cỗ man lực đánh xuống, cũng theo đó biến mất đi.

mây đen chung quanh nhanh chóng ngưng tụ lại, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng. Hàn Lập nhăn mày lại, tay áo run lên mãnh liệt. Vù vù. 72 chuôi phi kiếm màu xanh từ trong tay áo tuôn ra, ánh sáng màu xanh chớp động, lần nữa lóe lên hóa thành một thể, hóa thành một chuôi cử kiếm màu xanh to mấy trăm trượng. Thân kiếm tản mát ra ánh sáng màu xanh cực nóng, còn có một đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to, giống như mặt trời khiến người không thể nhìn thẳng. Mây đen phủ cận lập tức bị xé nứt ra, lộ ra một khu vực lớn. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, hào quang cử kiếm đại thịnh, hung hăng chém về hư không phía trước. Oanh long long! Mây đen phía trước cuồn cuộn kịch liệt, bị đánh ra một vết sách cử đại vô cùng, một kiếm này uy thế kinh người, hầu như phân không gian mây đen thành hai nữa. Thậm chí ngay cả không gian nơi này cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nhưng mà trừ lần đó ra, cũng không có phát sinh bất kỳ gì biến gì, sau một lát hết thảy ổn định lại, giống như một kiếm lúc trước chưa từng phóng xuất ra. Hàn Lập thấy tình hình này, sắc mặt âm trầm, trầm ngâm không nói gì. Vào thời khắc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể xông tới, quả thực khiến ta kinh ngạc một chút. Bất quá đừng tưởng rằng như vậy có thể tránh thoát diệt hồn chân quang của ta. Đúng là thanh âm của Hoa Phục thanh niên. Thanh âm chưa dứt, chỗ sâu trong hỗn độn phía trước bỗng nhiên hiện ra một đoàn ánh sáng màu trắng lòe loẹt lóa mắt bắn nhanh đến nơi này. Ánh mắt Hàn Lập sụp xuống, không thấy có bất kỳ cử động gì, cử kiếm màu xanh trước người lần nữa phân hóa thành 72 chuôi tiểu kiếm, sau đó hợp thành kiếm liên màu xanh bắt đầu xoay quanh đỉnh đầu hắn. Đồng thời, mặt ngoài vòng bảo vệ trọng thủy cũng bắt đầu hiện ra mảng lớn thủy quang, rơi lả chả. Đoàn ánh sáng trong chớp mắt bay đến cách Hàn Lập mấy trăm trượng rồi ngừng lại, đúng là nghiên mực màu đen kia, bất quá giờ phút này biến thành hơi mờ. Phía sau nghiên mực, Hoa Phục thanh niên đứng chắp tay, mặt lộ vẻ cười lạnh. Ta còn tưởng rằng các hạ làm rùa đen rút đầu, không dám ra nghênh chiến. Hàn Lập liếc nhìn nghiên mực to lớn, trong miệng cười lạnh. Ngươi đã vội vã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hoa Phục thanh niên hít con mắt lại, sắc mặt giận dữ lói lên rồi biến mất, bấm niệm pháp quyết một cái. Nghiên mực to lớn quay tít một vòng, hào quang vô cùng chói mắt lan ra, mỗi một đạo hào quang như thực chất, phảng phất giống như mặt trời chói mắt, làm cho người không thể nhìn thẳng. Vô số phù văn màu trắng hiện ra, tản ra một cỗ chấn động pháp tắc cực kỳ mãnh liệt. Một hư ảnh cặp mắt vĩ đại ở bên trong hiện ra, nhìn về phía Hàn Lập cùng tình huống bên ngoài giống như đúc. Hàn Lập những mày thân hình nhoáng một cái tránh qua hướng bên cạnh. Nhưng vào thời khắc này, mây đen phía trên hắn đột nhiên cuồn cuộn, vỡ ra hai bên, một ngọn núi màu xám cử đại không hề có dấu hiệu hiện ra, đúng là nguyên hợp ngũ cực sơn. Vô số phù văn màu xám chung quanh ngọn núi nhảy lên, tản mát ra hôi quang chói mắt. Một đạo hôi quang vừa thô vừa to bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hình thành một không gian màu xám cực lớn, nhanh như tia chớp bao phủ thân thể Hàn Lập. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm bị hôi quang bao phủ xuống, lập tức mặt ngoài linh quang suy giảm. Hàn Lập cảm thấy thân thể bị siết chặt. Một cỗ lực lượng giam cầm vô cùng cường đại từ trong hôi quang tuôn ra, một mực giam cầm thân thể hắn tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, toàn thân bỗng nhiên ánh sáng màu xanh đại phóng, ra sức giãy giụa. Hôi quang lại ổn như bàn thạch, một cỗ lực lượng pháp tắc không hiểu ở trong đó cuồn cuộn ra, một mực trói buộc chặt thân thể Hàn Lập, không thể động đậy. Vào thời khắc này, nghiên mực to lớn phía trước quay tít một vòng, cặp mắt vĩ đại lóe lên, một cột sáng màu trắng vừa thô vừa to bắn ra, đánh tới phía Hàn Lập. Bạch quang chưa đến, thần hồn trong não hải Hàn Lập đau đớn một hồi, trước mắt đột nhiên trống rỗng, thậm chí trong đầu nhiều đoạn trí nhớ cũng như muốn mất đi.

thanh niên hơi ngẩn ra, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong đầu sóng ánh sáng lóe lên, tiểu kiếm mơ hồ từ hư không xuất hiện, hung hăng chạm lên thần hồn của gã. A! Hai tay hoa phục thanh niên ôm lấy đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương cực kỳ thảm thiết. Vào lúc này kim sắc lôi ảnh lóe lên, thân ảnh giải đạo nhân cũng xuất hiện một bên sau lưng hoa phục thanh niên, hai tay mở rộng ra. Ầm ầm. Hai luồng kim sắc lôi cầu cực lớn từ người giải đạo nhân phóng ra, to như tiểu sơn, vừa thô vừa to, cùng với kim sắc hồ quang điện ở phía trên nhảy lên tê tê. Ê. Y y rung động, thoạt nhìn làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Mặt ngoài lôi cầu hiện ra từng miếng phù văn lôi điện màu vàng mịt mờ, từng miếng to như mặt bàn chợt hiện không thôi, tản mát ra chấn động pháp tắc mãnh liệt. Hai tay giải đạo nhân hợp lại, hai luồng lôi cầu cực lớn lập tức dung hợp cùng một chỗ, một tiếng sét đánh nổ mạnh, hóa thành một chuôi cử kiếm lôi điện cực lớn. Một vòng kim quang đan vào lôi hồ, lấy cử kiếm làm trung tâm, nhanh chóng cuốn ra bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua tất cả hắc vụ tiêu thất không còn, bị tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Bên trong hư không mười dặm xung quanh đều phát ra âm thanh vù vù, vô số thiên địa linh khí biến ảo thành ngũ sắc quang cầu hiện hiện phóng tới, hội tụ lại phía cử kiếm như thủy triều. Ngũ sắc quang mang mặt ngoài lôi điện cử kiếm lượn lờ, tách ra quang mang làm khiếp người, dẫn tới hư không xung quanh chấn động một hồi. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân tái khởi, bầu trời trăm dặm chung quanh bỗng nhiên ảm đạm. Hoa phục thanh niên chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, cử kiếm đã ầm ầm rơi xuống, phách chạm lên người gã. Một tiếng vang thật lớn. Áo giáp màu tím trên người thanh niên lập tức hiện ra vô số vết rạn, sau đó phanh một tiếng bạo liệt ra. Thân thể hoa phục thanh niên lập tức bị lôi điện cực lớn bao phủ, bạo liệt ra, hóa thành huyết nhục đầy trời. Cách đó không xa, Hàn Lập sớm đã biến trở về hình dáng nguyên bản, mắt thấy cảnh này, hắn thở nhẹ ra một hơi. Vào thời khắc này, một ít đoàn hắc quang cực kỳ ảm đạm bên trong thịt nát đầy trời hiện ra, sau đó lập tức tiêu thất trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lập thấy vậy, lam quang trong đôi mắt lập lòe, mắt dọc ở mi tâm lóe lên. Một đạo quang nhanh chóng bắn tới, lóe lên đánh vào một nơi trong hư không, sau đó chui vào biến mất không thấy. Xoẹt một tiếng vang nhỏ. Chỗ hư không kia lập tức run rẩy lên, sau đó phun ra mảng lớn quang mang đen nhánh, đan vào cuồn cuộn, một tiểu nhân cao vài tấc quanh thân hắc quang lượn lờ, loạng choạng ngã ra. Nhìn kỹ ngũ quan tiểu nhân, thình lình đúng là nguyên anh của tên hoa phục thanh niên kia. Hắn bị phá diệt pháp mục bắn ra ánh sáng đánh trúng hiển lộ tung tích, nhưng cũng không bị tổn thương gì, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nộ, hai cái tay nhỏ bé bấm niệm pháp quyết trước người, đang tính làm tiếp mấy thứ gì đó. Nhưng vào lúc này, tư không bên cạnh gã hơi chấn động, một xiềng xích ấm ánh vô thanh vô tức bay tới, như thiểm điện khốn trói người nó lại. Toàn thân xiềng xích tản mát ra ngân sắc quang mang ấm ánh, hơn nữa hình thể như ẩn như hiện, dường như cũng không phải là thực thể, tản mát ra khí tức thần niệm. Sắc mặt nguyên anh thanh niên kinh hãi, hắc quang trên người đại phóng, ra sức giãy giụa. Nhưng bất luận nó cố gắng thế nào, xiềng xích ấm ánh cũng không nhúc nhích một chút, ổn như bàn thạch. Bóng người lóe lên, thân ảnh Hàn Lập cùng giải đạo nhân một trước một sau xuất hiện bên cạnh nguyên anh thanh niên, trong tay giải đạo nhân cầm lấy một vật, chính là nguyên hợp ngũ cực sơn cùng nhiên mực màu đen. Không có hoa phục thanh niên thúc giục, quang mang cả hai ảm đạm, đơn giản bị giải đạo nhân thu rồi. Nguyên anh thanh niên dường như hiểu bất luận thế nào cũng trốn không thoát, đình chỉ giãy giụa, liếc nhìn Hàn Lập. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người giải đạo nhân. Không thể tưởng được ngươi còn cất giấu thủ đoạn sát thủ này. Còn có xiềng xích này, nếu ta nhìn không lầm, hẳn là thần niệm chi liên, có thể thi triển thần thông này, ngươi hẳn là tu luyện cấm thuật nào đó. Ngữ khí nguyên anh thanh niên bình tĩnh nói. Hàn Lập cũng không để ý tới đối phương, một tay phất lên, phát ra một mảnh hào quang màu xanh bay về phía dưới, sau một lát nâng lên hai cái chữ vật pháp khí, đúng là vật của hai tên béo gầy đánh chết lúc trước. Hắn lại phát ra một cỗ hỏa diễm màu đỏ, bao phủ thi thể hoa phục thanh niên thiêu đốt hừng hực, trong nháy mắt đốt cháy tàn thể hầu như không còn, sau đó hỏa diễm cuốn ngược về bên trong nâng một giới chỉ màu đen. Hàn Lập không nhanh không chậm thu những vật này vào, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Nguyên Anh thanh niên, chậm rãi nói ra nói đi, ngươi đến tột cùng là ai, tại sao lại ba phen bốn lượt tìm tới ta? Nếu câu trả lời khiến ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi được chết một cách thống khoái. Ha ha, muốn giết cứ giết, muốn ta trả lời vấn đề của ngươi, mơ tưởng. Nguyên Anh thanh niên cười lạnh nói. Hàn Lập không nói gì nữa, một tay nhấc lên, năm ngón tay nắm vào đầu Nguyên Anh. Một cỗ hắc quang u ám từ trong tay hắn bộc phát ra, bao bọc Nguyên Anh thanh niên lại, sau đó thẩm thấu vào bên trong. Trên mặt Nguyên Anh thanh niên lập tức vặn vẹo một hồi, lộ ra sắc mặt đau đớn. Bất quá trong mắt lại lộ ra vẻ trào phúng, nghiến răng nghiến lợi nói chỉ là chân tiên. Cũng đòi sư hồn kim tiên thực là không biết tự lượng sức mình. Hàn Lập mắt điếc tai ngơ toàn lực vận chuyển bí thuật sư hồn. Từng vòng ánh sáng đen kịp từ lòng bàn tay tán phát ra bao phủ Nguyên Anh màu đen, nhưng mà chính như đối phương nói, bất luận hắn thúc giục thế nào cũng không cách nào chạm đến thần hồn Nguyên Anh ở sâu bên trong. Hàn đạo hữu, không cần phí sức, từ chân tiên đến kim tiên, thần hồn sẽ phát sinh lột xác. Dùng cảnh giới ngươi bây giờ, xác thực không có khả năng tiến hành sư hồn kim tiên. Mà ta chỉ là một cỗ khôi lỗi, cũng không cách nào thi triển sư hồn thuật, giải đạo nhân mở miệng nói ra. Hàn Lập nghe vậy, năm ngón tay chậm rãi buông lỏng Nguyên Anh thanh niên. Nói thật cho ngươi biết, nếu như ngươi dám giết ta, Tiêu Tấn Hàn chắc chắn triển khai không ngừng nghỉ đuổi giết ngươi. Nếu ngươi thả ta, ta có thể lập hồn thề, giữa ta và ngươi xóa bỏ ân oán. Không những vậy, ta còn có thể cho ngươi một ít chỗ tốt. Nguyên Anh thanh niên thở nhẹ, lập tức cười lạnh nói.